Trời ơi, trên thế giới này xấu hổ hơn cả chuyện bị tụt quần, đoán chừng là mấy lời bày tỏ chân tình của mình lúc nãy bị Mạc Thiệu Đình nghe thấy rồi. Không muốn sống nữa, anh vừa nãy trong gian để đồ, giúp em sắp xếp đồ đạc. Mạc Thiệu Đình nhún vai, bịa ra một lý do bản thân cũng không dám tin, sau đó khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười vui vẻ, rất nhanh mang chủ đề lái sang người Đường Lạc Lạc. Chỉ là không ngờ em lại say đắm anh như vậy. Em, say đắm, anh, như vậy, Đường Lạc Lạc thật sự rất muốn đập đầu vào gối chết luôn. Bây giờ cô còn có thể nói gì? Sau khi nói những lời nói đó, nói cái gì cũng trông rất giả. Cô cắn răng, nắm lấy hành lý dưới đất, đang chuẩn bị chuồn đi, rời khỏi cái nơi khiến người ta ngượng ngùng như vậy, liền bị Mạc Thiệu Đình kéo cánh tay lại. Không muốn đi thì đừng đi. Hơi thở của Mạc Thiệu Đình tỏa ra xung quanh, giọng nói dịu dàng lại mang chút dụ dỗ, kéo nhẹ một cái theo quán tính kéo Đường Lạc Lạc vào trong lòng của mình. Đường Lạc Lạc quay mặt đi không muốn nhìn anh, lại cảm thấy hơi thở của Mạc Thiệu Đình phả vào bên tai, ngứa muốn chết, trái tim giống như từ từ tan chảy. Cánh tay anh ôm lấy eo cô, vuốt ve, một chút cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn lấy tai cô, trong bên phát ra giọng nói mập mờ. Chuyện vô lý nhất trên thế giới này, là hai người yêu nhau phải chia tay. Đường Lạc Lạc toàn thân run lên, cuối cùng cũng vực dậy dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhưng mà, không có nhưng mà, anh xứng đáng điều tốt hơn, em đi rồi, anh sẽ gặp được người tốt hơn. Sao em biết được? Mạc Thiệu Đình đưa tay chấm vào chóp mũi của Đường Lạc Lạc một cái, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, cả người buồn rầu trước đó, như ánh nắng chói chang. Đường Lạc Lạc, anh mặc kệ người khác nói thế nào, trong lòng anh, em là người tốt nhất. Anh không biết vì sao bản thân yêu cô, vì vậy cô là người tốt nhất đó. Vẫn là vì cô là người tốt nhất đó, vì vậy anh mới yêu cô. Không có nguyên do vì sao, không có sự phân tích lý trí hay đối đãi khách quan yêu. Chính là một chuyện không sao nói rõ được, Mạc Thiệu Đình chỉ biết những lời nói đó của cô khiến sự thất vọng và buồn bực của anh lúc trước chốc lát trời quang mây tạnh. Anh chỉ biết người anh luôn yêu, thì ra cũng yêu anh như vậy, vậy là được rồi. Đường Lạc Lạc trong lòng rung động, đôi môi còn muốn mở miệng biện bạch gì đó lại bị đột nhiên chặn lại, Mạc Thiệu Đình một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt mang sự hoài nghi và do dự của Đường Lạc Lạc toàn bộ chặn về hết. Người cô nhẹ bổng, bị Mạc Thiệu Đình rất vô sỉ đẩy xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Trong phòng dần dần vang lên một tràng âm thanh không thể miêu tả. Ê, em xin nghỉ phép, không phải để anh giở trò lưu manh. Một số người nào đó nếu như còn muốn tiền thưởng tháng này, thì phải ngoan một chút. Anh đây là lấy việc công làm việc tư, sweet, đừng làm ổn, em đã thích anh như vậy rồi, anh sẽ chiều em vậy. Thích cái đầu anh đó, Mạc Thiệu Đình anh là tên không biết xấu hổ, vì vậy, mâu thuẫn giữa cậu và cậu chủ Mạc vậy là giải quyết rồi. Diệp Tiểu Manh giọng nói không một chút kinh ngạc truyền qua từ chiếc điện thoại, Đường Lạc Lạc xoa xoa bả vai bị Mạc Thiệu Đình cắn qua mất lần, kéo một chút áo ngủ thật mỏng trên người, ngẩng đầu nhìn lên, vốn kỳ nghỉ chỉ nghỉ nửa ngày, nhưng Mạc Thiệu Đình trải qua mấy ngày trời cuộc sống khổ tu tối qua thực sự như lũ to cuồn cuộn vậy, hại đến cô bây giờ vẫn không bò dậy được. Nghe thấy giọng nói kiểu, mình sớm đã biết rồi, của Diệp Tiểu Manh, Đường Lạc Lạc bực bội tiếp lời. Cậu không thể thể hiện một tí bất ngờ sao? Cậu rốt cuộc có phải bạn bè không vậy? Mình bất ngờ quá, một, cặp vợ chồng yêu thương nhau, lại không đừng ai nấy đi, đúng là một tin tức lớn, có cần mời cho cậu một đám phóng viên phỏng vấn không? Giọng nói Diệp Tiểu Manh mang chút nghẹn ngào, tự thỏa mãn đi cậu, mình bây giờ đang ở nơi coi mắt một người đàn ông còn lớn tuổi hơn ba mình, đang phóng đến chỗ mình, cậu muốn mình phải vui vẻ tung tăng như thế nào đây? Cậu đi coi mắt, Đường Lạc Lạc mở to mắt nghi ngờ bản thân bị ảo giác. Đúng thật là đi rồi. Không thì sao, ba mình lại nhảy lâu như vậy, vẫn phải đến một lần vậy. Diệp Tiểu Manh bất lực bĩu môi. Được rồi, không nói với cậu nữa, hình như đến rồi. Cách chương.